Chương 978, chiến đấu kịch liệt đột phá vòng đây. Rơi xuống nước thung lũng quyết chiến kết thúc, Uchiha Nguyệt rốt cuộc thu được thắng lợi cuối cùng. Ở rơi xuống nước thung lũng quyết chiến trong, Uchiha Nguyệt có thể nói là dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả tử đồng cái kia phảng phất gì nệ gẳng năng lực, đều dùng ở tại trong chiến đấu. Mà ở trận này quyết chiến trong, Uchiha Nguyệt chiến tích cũng là phi thường khủng bố, chọn 4 gã ảnh cấp cường giả chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, cái này 4 gã ảnh cấp cường giả cũng đều là làng xương mù ảnh cấp cường giả, phân biệt đến từ chính cả gù dạ nhất tộc, mì nạ rủ kỳ bộ tộc, hồ rủ kỳ bộ tộc, có thể nói là thể hiện rồi toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả lợi hại. Nếu như, đổi lại là phổ thông chuẩn ảnh cấp cường giả, thậm chí còn là ạ cả su nạ no xả sổ gì phải đối mặt nhiều như vậy ảnh cấp cường giả giao thủ, phỏng trừng tên kia ảnh cấp cường giả, hay hoặc giả là ạ cả su nạ no xả sổ gì sớm đã chết ở làng xương mù chứa nhiều cường giả trong tay. Thế nhưng Uchiha Nguyệt không có, Uchiha Nguyệt không chỉ không có chết ở trước mặt làng xương mù ảnh cấp cường giả trong tay, càng là dùng chính mình uy thế dọa lui ạ cả su nạ no xả sổ gì, để ạ cả su nạ no xả sổ gì ký kết bất bình đẳng nhảy, hoàn thành chiến đấu sau cùng. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt dọa lui ạ cả su nạ no xả sổ gì về sau, phía dưới làng xương mù nhị dạ bộ đội lại trở thành hắn phải đối mặt nan đề. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng 4 gã làng xương mù ảnh cấp cường giả sau khi giao thủ, càng là ở dọa lui ạ cả su nạ no xả sổ gì về sau, có thể nói là chân chính tiến vào nó hết đà trình độ. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao sạch sẽ, đưa tới Uchiha Nguyệt sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, đều cảm giác ánh mắt là mơ hồ, thậm chí coi như là giải trừ xạ dị gẳng, ánh mắt đều không thể khôi phục bình thường. Điện tử thư kế tiếp TXT miễn phí kế tiếp toàn tập xong xuôi khả năng, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực, có thể theo Uchiha Nguyệt đánh chết làng xương mù nhì giả số lượng, dần dần khôi phục lại. Có thể hiện nay ngoại trừ trả cờ giả số lượng vẫn duy trì đầy đủ cha nở dê tha y bên ngoài, Uchiha Nguyệt ngay cả tự thân tinh thần năng lượng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Tinh thần năng lượng tiêu hao sạch sẽ, Uchiha Nguyệt trả cờ giả trưởng khống năng lực có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Thậm chí thời khắc này Uchiha Nguyệt ngay cả tử đồng loại này thiên lý thần kỳ cũng không có cách nào sử dụng. Nhưng mà, không phải phá vòng vây, cuối cùng Uchiha Nguyệt chỉ có thể chết trận ở rơi xuống nước thung lũng. Bởi vì, ạ cả xú nạ no xả sổ gì mặc dù là biến mất ở Uchiha Nguyệt bên trong phạm vi tầm mắt, cũng không đại biểu ạ cả xú nạ no xả sổ gì không thể thông cáo những cái này làng xương mù ní ra. Để những cái này làng xương mù nhị dạ đến đây thu gặt tánh mạng của mình. Quả nhiên, dường như Uchiha Nguyệt dự liệu giống nhau, làm ạ cả xù nạ no xả sổ gì biến mất ở ánh mắt của mình trong phạm vi, Uchiha Nguyệt đang muốn thừa dịp nghỉ dưỡng sức thời gian, sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tới khôi phục tinh thần năng lượng, ai nghĩ làng xương mù nhị dạ bộ đội cũng đã tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì? Quả nhiên là ạ cả xù nạ no xả sổ gì. Để cho ngươi biến mất ở ta bên trong phạm vi tầm mắt mấy năm mà thôi, ngươi đều muốn tìm cho ta một chút phiền phải tới. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ A-T-A-N-G-L-A bất quá, ngươi nghĩ rằng ta thật có thể chết tại đây chút làng xương mù nhì dạ trong tay sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Ta ủ chỉ hạ nguyện cho dù chết, cũng muốn từ nơi này chút làng xương mù nhì dạ trong tay đột phá vòng vây đi ra ngoài. Người cho ta xem lấy đi giải trừ xạ gì gẳng, chỉ là dùng mắt thường quan sát trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ hướng đi. Lúc này đây, coi như những cái này làng xương mù nhì dạ không tiếp tục sử dụng thời không nhận thuật kết giới tới hạn chế Uchiha Nguyệt, nhưng là không cách nào sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, không cách nào sử dụng tinh thần năng lượng Uchiha Nguyệt, vẫn không có cách nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật chạy khỏi nơi này. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể buộc phát trong cơ thể kiểm giữ trả cờ giả số lượng, ở trước mặt những cái này làng xương mù nhì dạ không thể vây lại chính mình thời điểm, thừa dịp cái này phút chốc không đương từ làng xương mù nhì dạ trong tập kích đột phá vòng vây. Mà khi Uchiha Nguyệt chân chính bắt đầu phá vòng vây thời khắc, vì đột phá vòng vây mà triển khai chiến đấu kịch liệt cũng bắt đầu rồi bá đổi thành bình thường tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt La không có khả năng e ngại một chi làng xương mù ní ra bộ đội, nhưng hiện tại không phải tình huống bình thường, không phải sao? Mới vừa cùng trước mặt những cái này làng xương mù ní ra nhóm giao thủ đến cùng nhau, người thứ nhất người bị thương cư nhiên không phải làng sương mù nỉ dạ, ngược lại là Uchiha Nguyệt. Ở nọ hết đả tình tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt mới vừa tập kích đến làng sương mù nỉ dạ nhóm trước mặt chuẩn bị đột phá vòng đây. Ai nghĩ làng sương mù nỉ dạ nhóm cư nhiên bắt đầu sử dụng nhẫn thuật, ám khí, đến đây tiêu hao Uchiha Nguyệt. Bình thường Uchiha Nguyệt có thể sử dụng từ đồng thiên lý tình huống chung quanh. Dâu gì Uchiha Nguyệt xả gì gẳng cũng có thể thiên lý đến hết thảy tất cả. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt hai mắt ánh mắt mơ hồ, một số gần như mù, tinh thần năng lượng cũng vô pháp chống đỡ tử đồng sử dụng. Cho nên, mới vừa cùng những cái này làng xương mù nì giả nhóm giao thủ đến cùng nhau, Uchiha Nguyệt cư nhiên rất nhiều làng xương mù nì giả trong tay ăn một thua thiệt. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt cánh tay cùng chân. Toàn bộ cắm lên làng xương mù nì dạ ném mạnh đi ra phi tiêu. Sơ bộ giao thủ làng xương mù nì dạ đệ nhất hiệp, Uchiha Nguyệt cư nhiên đã bị trước mặt làng xương mù nì dạ nhóm bị thương nặng. Phải biết, coi như là ảnh cấp cường giả, ở cùng Uchiha Nguyệt trong lúc giao thủ cũng không có như vậy chế thương tổn đến Uchiha Nguyệt ta, nhưng là những cái này làng xương mù nì dạ, cư nhiên thừa dịp Uchiha Nguyệt hư nhược thời khắc, trọng thương đến rồi Uchiha Nguyệt. Điều này làm cho Uchiha Nguyệt làm sao nhịn ầm ầm chỉ dùng bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ phương pháp. Uchiha Nguyệt cư nhiên khống chế được buộc phát ra đi trả cờ dạ, một tầng lại một tầng lan tràn đến rồi chung quanh những cái này. Làng xương mù nhí ra nhóm bên người. Chỉ là bằng vào trong cơ thể trả cờ dạ ba động, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở bạo phát trả cờ dạ tình huống bên dưới, trực tiếp đem chung quanh làng xương mù nhí dạ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt đánh bay ra ngoài vô số làng xương mù nì dạ thời khắc, mạo hiểm làng xương mù nì dạ dày đặc tiến công, Uchiha Nguyệt khủng bố Lạc Nguyệt Lưu đao pháp bắt đầu lộ ra dữ tợn răng nanh Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn làng xương mù nì dạ nhóm, cho ta hảo hảo hưởng thụ tử vong vũ bộ đi siêu siêu siêu một cái Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể đầy đủ trả cơ dạ, trong nháy mắt huyện hóa ra vô số phân thân tăng ảnh. Chu vi chỉ cần là bị Uchiha Nguyệt đánh bay ra ngoài làng xương mù nỉ dạ, cư nhiên đều muốn ở Uchiha Nguyệt phân thân tàn ảnh hạ tử vong. Bởi vì, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra từng cái phân thân tàn ảnh, đều là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ, sở ngưng tụ thành phân thân tàn ảnh. Như vậy ưu việt phân thân tàn ảnh, căn bản là không phải thông thường làng xương mù nỉ dạ có thể ngăn cản. Thế nhưng, theo Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, lợi nhận đoàn phóng ra, Uchiha Nguyệt nguyên bản khô kiệt tinh thần năng lượng, giống như là tuyết thượng ra xương một dạng, dĩ nhiên chi nhiều hơn thu. Thì ra, Uchiha Nguyệt vô luận là muốn sử dụng nhẫn thuật, hay hoặc giả là muốn ngưng tụ trả cơ dạ, kỳ thực đều phải cần tiêu hao tinh thần năng lượng. Chạm sát những cái này làng xương mù nhì dạ thời điểm, chút bất chi bất giác Uchiha Nguyệt lại tiêu hao một bộ phận trả cơ dạ. Như vậy tự nhiên sẽ để Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng tiến thêm một bước tiêu hao. Phốc, không đợi Uchiha Nguyệt hoàn thành Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa, lợi nhận đoạn chém rất chu vi hết thể bị đánh bay ra ngoài làng xương mù ní ra, Uchiha Nguyệt liền miệng phun một cái tiên huyết, vì một gối xuống ở tại trên mặt đất. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa quỳ ở trên mặt đất ở trên trong nháy mắt lại là vô số làng xương mù ní dạ vây khốn ở tại Uchiha Nguyệt chu vi. Trong tay bọn họ đồ đao, lập tức phải hàng lâm đến Uchiha Nguyệt đỉnh đầu, làm sao bây giờ, muốn như thế nào? Khả năng đột phá vòng vây đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.